Nhất dạ năng hữu đa thiểu tình, chương 33 đến 1 thượng, gocchuyenaudio.com. Ta muốn biết là mình đặc biệt vô dụng hay thành người khác là xuất thủ vô xe triển tại điều duy nhất có thể cảm giác được chính là cười khổ cũng không xong sự việc giống như trò khôi hài, ai oán triền miên, lượn quanh cả trăm vòng, cao trào thay nhau nổi lên. Lúc cho rằng hết thảy đều đã định kết cục, hiện thực lại thình lình ở bên cạnh cho ngươi một đao chí mạng. Ta cứ đau đớn không rõ ràng, chết không minh bạch. Vì sao thế sự có thể thay đổi nhanh như vậy? Vì sao ta cuối cùng là đặc biệt ngu xuẩn, đặc biệt bất chi bất giác? Thực ra ta mệt mỏi muốn chết nhưng vẫn trắng đêm không ngủ. Ta vừa nhắm mắt lại, tư tưởng ngay lập tức như thủy triều trào dâng, sợ mình sẽ phát sinh ác mộng. Ta bình tĩnh nhìn chính mình trong gương, nhìn suốt cả một tối. Ta biết hiện tại chỉ tự ta mới có thể giúp mình, cho nên ta phải nói với mình ta hiện tại phải làm gì. Tiểu Bưu cổ vũ ta muốn ta luyện ra một thân kiên cường, hắn nói như vậy thì mới bình tĩnh đối mặt với tất cả mọi chuyện được. Ta biết bản thân bây giờ không đủ kiên cường, nhưng ta đã một lần nữa vực dậy, đối mặt với tình huống lộn xộn đến bất kham, không thể loạn. Ta nhắc nhở mình không thể loạn, có một số việc không phải giải quyết hoặc không mà là nhất định phải giải quyết. Cho nên ta phải nghĩ ra cách giải quyết. Lúc ta đang trầm tư suy nghĩ, từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục mặt trời mọc rạng sáng. Sáng sớm gió nhẹ nhàng an ủi, gợi lên rèm cửa xanh nhạt cọ qua trán, lưu lại một mạch xúc cảm ôn nhu. Ánh dương quang từ màu trắng trong tầng mây xuyên thấu ra, ta ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn ra bầu trời, bên ngoài một mảnh tia nắng ban mai. Cho dù là nắng gắt đến đau nhói đôi mắt, gió mát lần thứ hai thổi tới kéo chuông gió rung động. Ta nhìn hồ điệp, ở chuông gió không ngừng xoay tròn bay múa, tâm trạng đột nhiên vô cớ căng thẳng. Ta đứng lên, kéo hồ điệp xuống, mở cửa phòng, cấp tốc đi đến hướng mái nhà. Bươm bướm, ta đi thẳng, sau đó, chạy và chạy. Cuối cùng chạy trốn, ta vọt tới thiên thai, cánh tay dùng sức tung một cái, ngay lập tức khắp bầu trời hồ điệp đang bay múa. Chắc là nóc nhà quá, chúng nó dưới ánh mặt trời lập lòe rực rỡ trước khi rơi xuống đất thoát khỏi ràng buộc chiếm được một điệu múa mà chính mình mong muốn. Ta ngẩng đầu, há to miệng hướng phía mặt trời mọc phía đông hít thở sâu một hơi. Sau đó, ta thất thố điên cuồng gào thét, cũng không nói gì, chỉ là đơn âm điên cuồng gào thét. Không chút ý nghĩa nào điên cuồng gào thét, ta muốn gào ra oan khuất trong đáy lòng, gào ta ngu xuẩn, gào ta mềm yếu. Gào tất cả sự nhiễu loạn của ta, đồng thời muốn gào vật có dũng khí kia quay về bên mình. Ta không để ý tới ánh mắt kỳ dị của mọi người xung quanh, một mực hét. Đến khi cổ họng nghẹn, không có khí lực thét lên phía mặt trời còn cao vang tận bầu trời. Ta hồn hển ngẩng đầu, ta biết một ngày mới, lại phải bắt đầu. Ta xoay người, không ngoài ý muốn thấy Chi Nhạc đứng ở sau. Thế nào, sợ ta nhảy lầu, gấp như thế, có thể nào chết người? Ta tự giễu nói, Chi Nhạc cười, ta nghĩ ngươi sẽ bế quan thêm mấy ngày. Có nhiều thời gian trống như vậy ta có lẽ định thi kỳ toàn quốc. Ta vừa nói, vừa hướng bàn ăn dưới lầu đi đến. Ngồi xuống ta liền lấy điện thoại di động ra, ấn phím, điện thoại rất nhanh thì nối thông, là thư ký của ta, Ada, hiện tại làm visa nhanh nhất thứ bảy này có không? Để ta xem trước một chút, có thể, gocchuyenaudio.com, nhưng visa của tổng tài ngươi không phải đã sớm làm xong? Không phải là ta, lát nữa ta quay về công ty lấy giấy chứng nhận đưa cho ngươi, ngươi mau cố giúp ta làm tốt nó. Tốt, sau khi cúp điện thoại, Chi Nhạc ở bên kia kỳ quái nhìn ta, hắn chờ ta nói chuyện. Chi Nhạc, ngươi lát nữa đem chứng minh thư của ngươi lấy ra cho ta. Chấm, vì sao, làm visa, ta muốn ngươi theo ta cùng đi Cuba mang Nhã Hạo trở về. Sau đó ở trước mặt ta chân chân thật thật xin lỗi Nhã Hạo. Ta mỗi chữ mỗi câu, nói rõ rõ ràng ràng, nhưng chẳng biết tại sao Chi Nhạc lại buồn cười. Ca, ngươi thế nào còn đáng yêu như vậy? Ngươi rốt cuộc có biết hay không hiện giờ xảy ra chuyện gì? Ngươi có vì Nhã Hạo suy nghĩ, đưa hắn trở về chưa chắc là chuyện tốt. Ta nhìn hắn, gần từng chữ cường điệu, đưa hắn trở về chưa chắc là chuyện tốt, nhưng để mặc cho do hắn ở bên ngoài nhất định là chuyện xấu. Nói xong ta bắt đầu phân phó, ngươi không cần nói nhiều như vậy với ta, ngươi ăn sáng xong lập tức đi lấy cho ta. Mặt khác ngươi mấy ngày nay không cần đi học trường học, ta sẽ giúp ngươi xin nghỉ. Người ngoan ngoãn ở nhà, chỗ nào cũng không được đi, ta sẽ sai người làm trông ngươi thật kỹ. Điện thoại cũng không cho gọi, ta sẽ sai người mang điện thoại đi. Còn có, sổ tiết kiệm, lấy ra đây, tránh cho ngươi lại làm sằng làm bậy. Dù sao ngươi ở nhà cũng không cần dùng tiền. Chi Nhạc nhìn thẳng ta, ca, ngươi muốn giam lỏng ta. Chấm, ta thành thật trả lời, không sai, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn cho ta, đừng tưởng rằng ngươi là đệ đệ ta, là ta không có biện pháp. Ngươi không muốn đi cũng phải đi, cần lắm ta liền đem ngươi buộc tay buộc chân, một đập làm ngươi bất tỉnh mang đi. Rốt cục Chi Nhạc cũng lộ vẻ tức giận, hắn ném chiếc đũa trên bàn. Ta không muốn ăn, ta nhìn vào hai mắt hắn, xuyên thấu dụng ý của hắn. Ta đứng lên, duỗi một cái tay liền đem bữa sáng của hắn cầm lên kéo về phía ta bên này. Vừa đúng lúc, ngươi không ăn ta sẽ ăn nhiều một chút, dù sao cùng ngươi trường kỳ tác chiến ta còn phải có chút lực khí tốt. Ngươi không ăn để dạ dày rỗng tự suy ngẫm những hành vi của mình, sau đó. Ta ba một tiếng để giấy bút tới trước mặt hắn, sau đó cho viết bản kiểm điểm cho ta, buổi tối ta trở về muốn xem. Chi Nhạc cúi đầu nhìn bút và giấy trước mặt một chút nhịn không được cười lên. Ca, ngươi giống như thay đổi, lại giống như không thay đổi. Một mực còn coi ta là tiểu hài tử, tùy ngươi nói như thế nào cũng được, ta cúi đầu ăn sáng. Ngươi muốn tuyệt thực ta cũng không còn cách nào, ngươi chết ta cũng sẽ chết cùng ngươi. Bất quá đến địa ngục ta vẫn sẽ chọn Nhã Hảo. Sắc mặt Chi Nhạc trầm xuống, hắn hỏi, ta có cái gì kém hắn? Ta cũng nghiêm túc nhìn Chi Nhạc, ta đây cũng không có chỗ gì hơn người, ngươi tại sao muốn chấp nhất với ta? Bởi vì ngươi từ nhỏ đến lớn ở bên người chỉ có mình ta. Kỳ thực cảm tình của ngươi với ta và Nhã Hạo đối với ta căn bản cũng không giống nhau, Chi Nhạc ngươi chỉ là ỷ lại vào ta. Chấm, không phải, Chi Nhạc lập tức phủ định, ngươi từ khi nào thì bắt đầu thích ta? Chấm, ta hỏi, 5 tuổi, cũng là bởi vì năm đó ngươi làm vỡ một cái bát ta đã an ủi ngươi. Hắn gật đầu, ngươi lúc đó còn nhỏ căn bản không biết mình nghĩ muốn cái gì cho nên mới lầm là thích ta. Chi Nhạc thở dài, ca có còn nhớ Dương Bất Hối hay không? Ai là Dương Bất Hối? Ta nghẹo đầu suy nghĩ hồi lâu, rốt cục xác định bạn bè lẫn người thân của mình cũng không có người như thế, chỉ hỏi. Họ hàng xa của chúng ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Chi Nhạc cười, là nói đến thuyết nhân vật trong truyện Kim Dung, là nữ nhi của Dương Tiêu. Nàng thích Trương Vô Kỵ, hơn kém nhau 20 tuổi, tất cả mọi người nghĩ nàng là thời trẻ vô tri, không phân rõ tình cảm của mình, ngay cả Trương Vô Kỵ cũng cho là như vậy. Nhưng cuối cùng, nàng nói với Trương Vô Kỵ, không có Cố Kỵ là ca ca, ngươi còn có nhớ hay không năm đó ngươi dùng tiền đi xin mua một con ngựa cho ta, bị người dẫm hư lúc ấy ta một mực khóc, ngươi vì an ủi ta, mua một con mới cho ta, nhưng ta không muốn. Bởi vì ta biết căn bản không phải là con ta kia. Ca ta và Dương Bất Hối giống nhau, lúc 5 tuổi cũng đã biết mình muốn nhất là cái gì, chỉ là ngươi chưa từng có quan tâm đến. Chi Nhạc dừng lại một chút, lúc này mắt hắn lộ ra tia quang vẫn rọi sáng đến ta. Hắn nói tiếp, 10 tuổi năm ấy, không có mẹ ngươi ở trong phòng khóc ta đi vào ta đã nói với ngươi ca chúng ta sau này sẽ sống nương tựa lẫn nhau, ta yêu ngươi, ngươi cũng phải yêu ta như ta yêu ngươi. Ngươi lúc đó nhào tới, đầu chôn ở trong lòng ta khóc lớn, ngươi nói ngươi cũng yêu ta. Lúc đó ta cảm thấy rất hạnh phúc, ta đã cho ta đã trở thành duy nhất của ngươi, nhưng ngày thứ hai ta chỉ biết căn bản ngươi nghe không hiểu ý của ta, bởi vì trời còn chưa sáng ngươi liền chạy đi tìm Phương Tuyển Quang. Ca, ngươi có thể nhắm mắt lại một chút biết cảm giác ta ngay lúc đó hay không? Ta không có lời nào để nói, chỉ có thể cúi đầu trốn tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn lúc này. Ta không thể phủ nhận là ta sơ suất. Ca, ta không thể buông ngươi, ngươi muốn cùng Nhã Hạo một chỗ chỉ có một khả năng, là ngươi buông ta. Nếu như ngươi tự nguyện buông ta, ta xin thề tuyệt đối sẽ không quấn lấy ngươi nữa, cả đời cũng sẽ không xuất hiện trước mặt các ngươi. Ca ta và Nhã Hạo, ngươi muốn ai? Ngươi đây như là đang ép ta. Chấm, ta ngẩng đầu chăm chú nhìn ánh mắt hắn, thoáng cái phẫn nộ lên. Hai ta phải chọn một, cũng không thể nhiều hơn một, đúng, hai ta đều phải chọn một. Con người có tay trái lại có tay phải, vì sao tay trái và tay phải của ta lại muốn bất cộng đái thiên như vậy? Vì sao ta nhất định phải buộc chém đứt một tay? Vì sao trời cao đối với ta không công bằng như thế? Chi Nhạc bất đắc dĩ, hắn suy ngẫm trầm mặc một trận, vẫn là mở miệng. Ca, ngươi cố chấp như thế, sẽ làm Nhã Hạo bị thương. Ngươi lại đang nói bậy bạ gì đó, bây giờ là lúc Nhã Hạo yếu ớt nhất, hắn cảm giác mình vô luận là ở đâu cũng đều bị bài xích, hắn cảm giác mình không còn đường nào. Ngươi bây giờ cho hắn hy vọng, đến lúc đó lại không thể như nguyện mà đón hắn trở về, khi hắn bị thương trong ngực lại thêm một đao cùng với là hại chết hắn. Ngươi sẽ làm hắn không bao giờ có thể xuất hiện trước mặt ngươi nữa. Vậy nên đưa hắn trở về là phải. Ngươi không phải nói nhiều như vậy nữa, dù sao chuyện này đã ta quyết định sẽ không cải biến. Ngươi bây giờ, ta nhảy dựng lên, bằng một tiếng đẩy bữa sáng tới trước mặt hắn. Ngươi bày ăn cái gì đi cho ta, ăn no thì về phòng tỉnh lại. Trước khi ta quay về không cho phép ngươi bước ra khỏi phòng nửa bước. Nói xong ta lớn tiếng ra lệnh người làm bên cạnh, Trương Túc Lý Thẩm, gọi người canh cửa phòng Tam thiếu gia. Không có lệnh của ta ai cũng không được phép thả hắn ra. Vâng, người làm trả lời, Chi Nhạc nhìn một chút ngược lại cũng không thèm để ý, hắn nhẹ giọng nói. Ca, vô dụng, có hữu hiệu hay không phải thử qua mới biết được, ta cũng không tin mình không trị nổi hắn. Góc chuyện audio.com, tối hôm nay ngươi tới ngủ cùng ta phải trông ngươi 24 tiếng đồng hồ. Chi Nhạc nghe xong, nở nụ cười. Tốt, chúng ta ngủ cùng nhau. Ta nghe xong lập tức biết mình nói sai, thẹn quá hóa giận vỗ bàn. Ta là gọi ngươi mang giường qua cùng nhau ngủ. Rốt cục Chi Nhạc không nói chuyện nữa, cúi đầu ăn sáng. Hóa ra chuyển giường là một đại công trình, ta rất nhanh thì bỏ qua nó. Có lẽ để Chi Nhạc ngủ bên cạnh sẽ làm ta càng thêm cảm giác an toàn. Trong ấn tượng của ta Chi Nhạc là một người sẽ không dễ dàng buông bỏ. Nhưng gần đây cái gì hắn cũng không làm, ngoan ngoãn ở nhà. Trái lại khiến ta nghĩ càng thấy bất an, vì ta căn bản không biết hắn đang nghĩ gì. Có lẽ cái gì hắn cũng không nghĩ, là ta nghĩ quá nhiều. Mấy ngày không có biến gì mà qua đi, ngày mai sẽ là ngày phải lên máy bay. Ta ngồi trên giường, cầm điện thoại di động đờ người ra. Ta nghĩ con nên gọi cho Nhã Hạo một cuộc điện thoại không, tự mình nói cho hắn biết ta muốn tới đón hắn. Ta chần chừ thật lâu, cuối cùng vẫn móc ra tờ giấy lúc trước Tiểu Bưu đưa, dựa theo số điện thoại viết trên đó nhấn từng số, sau đó để điện thoại sát bên tai, toàn thân căng thẳng nghe bên trong điện thoại truyền đến thanh âm gọi đô đô. Chỉ chốc lát có người nhấc máy. Bên kia truyền đến tiếng nói trầm hậu của người da đen, ta đang muốn mở miệng nói, cửa liền mở ra. Ta lại càng hoảng sợ, vội vã cúp điện thoại, thuận tay nhét tờ giấy xuống phía dưới gối đầu giấu đi. Chi Nhạc đi vào thấy ta như thế, thấy kỳ quái hỏi. Làm sao vậy? Ta lập tức bình tĩnh làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Không có gì, ta tìm đồ mà thôi. Nói xong, ta nhảy xuống giường. Đúng rồi, ta muốn đi tắm. Nói xong, ta tìm áo ngủ bỏ chạy vào phòng tắm. Tắm được phân nửa ta đột nhiên nhớ ra cái gì, lập tức mặc áo choàng tắm vọt ra, chạy đến bên giường lật gối đầu nhìn, mới yên lòng. May mà tờ giấy vẫn còn, ta bỏ tờ giấy vào túi áo, quay người lại thì nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Chi Nhạc. Hắn đi tới, lật lật gối đầu, hỏi, tìm cái gì sao, không có, ta phủ định, lập tức đề phòng hỏi. Đúng rồi, ngươi thấy ta vừa để tờ giấy ở chỗ này sao? Chi Nhạc ngẩng đầu nhìn ta, vẻ mặt không biết chuyện mà hỏi ngược lại. Trên tờ giấy viết cái gì? Ta yên lòng, nhìn hắn càng ngày càng phát ra ánh mắt hoài nghi, sợ bại lộ thì phiền phức, ta lập tức nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ngày mai phải lên máy bay rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chi Nhạc ngồi vào một bên giường, dùng cằm chỉ hành lý ở bên. Mang theo mấy bộ quần áo, ta cũng ngồi xuống, nhìn hắn cẩn thận hỏi. Chi Nhạc, mấy ngày nay ngươi làm những gì hả? Chi Nhạc cũng nghiêm túc nhìn ta. Ta ngay cả cửa cũng không ra, có thể làm gì? Không cứng là tốt nhất, ta nói tiếp, Chi Nhạc, ta mong ngươi sau khi nhìn thấy Nhã Hạo không nên khó dễ hắn. Chi Nhạc bật cười, ca, lẽ nào đến bây giờ, ngươi còn cho là chúng ta có thể sống hòa bình. Ta bất đắc dĩ, Chi Nhạc, ngươi có ta, nhưng Nhã Hạo không có gì cả. Ngươi lúc 4 tuổi có mẹ ôm, mang theo ta, rời khỏi cái gia đình này, nhưng lúc Nhã Hạo 5 tuổi, mẹ hắn để lấy một tờ chi phiếu, đem hắn đẩy mạnh xuống vực sâu. Ngươi đánh vỡ một cái bát, nội tâm thấp thỏm lo âu, có ta ở bên cạnh ngươi cổ vũ không rời. Nhưng vô luận là Nhã Hạo làm sai, đối mặt với hắn chỉ có 4 bức tường và lời nói lạnh nhạt của cha. Góc chuyện audio.com, ngươi đem sự tình làm long trời lở đất, ta đến nay còn không có lớn tiếng mắng ngươi một câu, nhưng Nhã Hạo chỉ là vì một lỗi lầm, tài sản địa vị danh lợi cái gì cũng không có. Hắn bây giờ còn đang phiêu bạt ở bên ngoài, Chi Nhạc, ngươi đừng tưởng rằng Nhã Hạo trong lòng hết thảy đều tốt đẹp. Ngươi có rất nhiều thứ, hắn chỉ một có thứ. Ngươi có thể nghĩ một chút hắn vài chục năm nay trải qua như thế nào hay không? Lời của ta khiến Chi Nhạc xấu hổ vô cùng, hắn quay đầu đi tránh ánh mắt của ta. Xem ra Chi Nhạc hiện tại đã mềm lòng, vì ta biết hắn căn bản cũng không ác độc. Ta nắm chặt cơ hội, thừa thắng truy kích. Chi Nhạc, ta nhớ kỹ ngươi nói không ghét Nhã Hạo. Ta tin, bởi vì Nhã Hạo và ngươi từng có một đoạn quá khứ tương tự nhau. Kỳ thực ngươi cũng rất thích hắn, có đúng không? Chi Nhạc dương mắt nhìn ta một chút, lập tức lại cúi đầu, không nói gì. Ta thở dài một hơi thật sâu, giơ tay lôi ra CD ra, đưa tới trước mặt Chi Nhạc. Chi Nhạc, có còn nhớ nó không? Chi Nhạc tiếp nhận, nhìn một chút, sau đó ngây người. Nhã Hạo và Chi Nhạc có quá khứ tương tự nhau. Ta nói tiếp, Chi Nhạc, ta tin ngươi trước kia nhào qua cứu Nhã Hạo, là thật tâm. Ngươi luôn luôn là người tính tình đạm bạc, ngươi suy nghĩ một chút lúc đó tại sao phải xen vào việc của người khác như thế, tiến lên cứu Nhã Hạo. Lời của ta làm đau Chi Nhạc, hắn hơi lui về phía sau, quay đầu đi chỗ khác trốn tránh vấn đề. Ta lập tức tiến tới gần hắn, nắm cánh tay hắn không cho trốn tránh. Chi Nhạc, Nhã Hạo cũng không kiên cường như trong tưởng tượng của chúng ta. Hắn cũng có lúc yếu ớt, hắn bị người mình yêu một lần một lại một lần làm cho thất bại, thể xác và tinh thần đã hao tổn. Hắn biết rõ chân tướng nhưng vẫn chưa trở lại, là bởi vì hắn đối với hết thảy đều đã mất đi lòng tin. Hắn mong ta có thể giúp hắn một lần nữa tỉnh lại. Chi Nhạc, ta kích động cầm lấy cánh tay hắn thật chặt, giọng nói vừa cầu xin vừa kịch liệt. Chi Nhạc, hiện tại dù Nhã Hạo hay là Mặt Dỗ, hắn đã đứng ở trên cầu. Chi Nhạc, Nhã Hạo sẽ nhảy xuống. Ngươi muốn mở mắt trừng trừng nhìn hắn thả người xuống sao? Lời của ta như quả bom oanh tạc một cái trong đầu óc Chi Nhạc, sắc mặt hắn trắng nhợt, toàn thân nhịn không được kịch liệt chấn động, trong mắt có ánh nước gợn chuyển. Đây là lần đầu tiên Chi Nhạc khóc trước mặt ta và mẹ ta biết ta thành công. Ta chậm rãi rút tay về, không cưỡng bách hắn nữa. Chi Nhạc, ta không ép ngươi. Ngươi suy nghĩ cho thật kỹ. Ngươi cũng thấy ta trước kia cho rằng Nhã Hạo phản bội mình, dáng vẻ ta điên cuồng. Nếu như không phải cuối cùng Nhã Hạo buông tha tất cả để cứu ta, không ai biết hiện tại ta sẽ thành ra như thế nào. Cho nên, Chi Nhạc, ta mong ngươi so với ta kiên cường hơn, con đường ta đã đi qua ta cũng không hy vọng ngươi đi vào. Nói xong, ta hít thở sâu một hơi, tay đặt lên tay Chi Nhạc đang run rẩy. Nếu như ngày mai ngươi vẫn không muốn đi Cuba, có thể không cần đi nữa. Nhưng ta nhất định đi, Chi Nhạc, ta nhất định đi. Vào ban đêm, ta và Chi Nhạc cũng không có ngủ. Ta nằm ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ một mảnh trời đen đặc, Chi Nhạc núp ở góc tường xem tivi cố sự Mặt Dỗ. Một lần lại một lần, một lần lại một lần, thẳng đến bình minh. Ánh mặt trời chiếu vào bên trong, ta rời giường chuẩn bị tất cả. CD trong tivi đã chiếu hết, đã được lôi ra, Chi Nhạc ngồi ở bệ cửa sổ ngẩng đầu nhìn trời, trong tay vẫn cầm CD cố sự Mặt Dỗ. Góc truyện audio.com, dáng vẻ của hắn như có điều suy nghĩ, có lẽ hắn đã nghĩ thông suốt hoặc là không có. Nhưng ta nghĩ không phải lo, việc ta phải làm đã làm xong, còn dư lại chính là muốn tìm Nhã Hạo. Ta bỏ hành lý vào túi, tiếng kéo khóa sàn sạt, quay đầu nói với Chi Nhạc. Chi Nhạc, ta phải lên đường. Chi Nhạc quay đầu nhìn ta, lông mi cong thật dài, run rẩy giống như đang giãy giụa. Chỉ chốc lát hắn ngẩng đầu, đi tới bên cạnh ta, móc một đồng tiền xu, ném về phía trước một cái, động tác thuần thục dùng bàn tay chụp lại. Hắn nhìn ta, hỏi, ca, hình hay là số? Ta nhíu, đây là cái gì, hình thế nào số thì thế nào? Ta không có thời gian ở chỗ này bí hiểm với hắn, nhấc hành lý lên xoay người đi tới cửa. Nhưng tay nắm lên chốt cửa xoay một cái, mới biết cửa bị khóa trái. Ta giận, Chi Nhạc, ngươi muốn làm gì? Ta tức giận hắn không phản ứng, hắn giải thích, hình hay là số, ta biết chúng ta cứ hao tổn như vậy nữa hoàn toàn không có kết quả, hơn nữa bây giờ là thời điểm mấu chốt, ta còn phải lên máy bay. Ta quyết định thật nhanh, trả lời. Hình, đáp án công bố, là hình, Chi Nhạc giật mình, lại một trận cười khổ, hắn nhìn ta ánh mắt bi thương giống như nói cho ta biết ca. Đây là ý trời, đây là lựa chọn của ngươi, bất đắc dĩ, bi thương, có hoặc không, ta ở bên nín thở an tĩnh đợi nội tâm hắn dãy dụa xong nói cho ta biết kết quả. Một hồi Chi Nhạc rốt cục sảng khoái ném tiền xu sang một bên, nhanh nhẹn mở cửa phòng, nhấc hành lý lên quay đầu lại nói với ta. Tới sân bay, lòng ta từ căng thẳng đến thả lỏng, chỉ vì một câu nói của Chi Nhạc. Ta nở nụ cười, đây là ta lần cười thoải mái lần đầu tiên trong tuần lễ này. Cảm ơn ngươi, Chi Nhạc, Sa bình ổn lên xe đến sân bay. Cảnh vật hai bên chạy nhanh về phía sau, ta và Chi Nhạc mỗi người chiêm ngưỡng một bên. Ca, Chi Nhạc bên cạnh bỗng nhiên nói, ta vẫn là không cách nào buông tay. Ta kinh ngạc vạn phần không hiểu quay đầu nhìn hắn, tiếp theo tức giận. Nhẫn nại của ta hoàn toàn không có, trong giọng nói lộ vẻ trách cứ. Chi Nhạc, ngươi làm cái gì vậy? Chi Nhạc cũng quay đầu nhìn ta. Ca, còn nhớ rõ cấp 2 năm ấy, ở bệnh viện ngươi không ngừng ở trước mặt ta nghịch tiền xu sao? Bệnh viện, hình và số, hình ảnh không rõ xẹt qua đầu ta, lập tức liên tưởng tới tình cảnh vừa trước khi ra cửa, lập tức căng thẳng. Ta thực sự là ngu xuẩn, vậy mà cho rằng nói ba xảo có thể đả động đến Chi Nhạc để hắn tự động buông tha. Dừng xe, ta chợt quát tài xế. Tài xế giật mình, lập tức phanh lại. Hắn còn chưa có dừng hẳn ta đã vọt ra. Ta ngoan lực mở cửa xe, nghiêm nghị phân phó tài xế, trong giọng nói có độ cường ngạnh. Lập tức đưa Tam thiếu gia về nhà, trước khi ta chưa trở lại không để hắn ra khỏi nhà nửa bước. Chẳng vân vân, tài xế lại càng hoảng sợ, nhưng sau khi lấy lại tinh thần vẫn là lập tức dựa theo lời của ta đi làm. Ta nhìn Chi Nhạc không nháo không làm khó chuyện tài xế mang hắn đưa trở về, trong ngực càng không thực. Ta đứng ở giữa đường vừa lo lắng vừa căm tức, ngón cái không dùng lực xoa huyệt thái dương, liên tục chửi bới ông trời vậy mà lúc này còn muốn cho ta xảy ra sự cố. Ta vẫy tay gọi taxi, sau khi lên xe dường như muốn tài xế lái với tốc độ cao nhất lao tới sân bay. Lao, lập tức lao, khách trương.